Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 106, Tử Vi Đầu Số. Nhà vua quay ra ngoài hỏi một thái giám: "Hồi chiều ta tuyên chỉ cho người đi thỉnh Tây Sơn đạo sư, đạo sư đã tới chưa?" "Tâu bệ hạ, đạo sư tới lâu rồi, nhưng hạ thần thấy bệ hạ bận chính sự nên không dám vào tâu." Nghe đến Tây Sơn đạo nhân, Tự Mai giật mình, tự hỏi: "Không biết có phải Tây Sơn lão nhân mà mình đã gặp trên Tà Lĩnh không? Mình cứ chờ xem, lát nữa sẽ biết." Không phải chờ lâu, Tây Sơn lão nhân từ ngoài bước vào. Lão chắp tay xá ba xá, chứ không lạy. Nhà vua đối với lão tỏ ra trọng vọng vô cùng. Ông đứng dậy đón lão, rồi mời ngồi xuống chiếc ghế cạnh án thư. "Nghe đạo sư mới sang Đại Việt chắc biết nhiều về xứ này, vì vậy trẫm thỉnh đạo sư đến đàm đạo." Trên mặt Tây Sơn lão nhân hiện ra vẻ bẽn lẽn. "Cơ trời thực ảo diệu, bộ máy tạo hóa khéo xếp đặt. Năm nay bốn anh em hạ thần đều gặp hạn xấu. Bắc Sơn lão nhân đại hạn ngộ kình, tiểu hạn ngộ kiếp phục. Nam Sơn lão nhân đại, tiểu trùng phùng, tại hợi ngộ liêm tham." Nhà vua tính đốt ngón tay. "Như vậy Bắc Sơn đạo sư thế nào cũng bị người ta đánh lừa, rồi đến nỗi bị đau đớn thân xác. Còn Nam Sơn lão nhân không bị thương, cũng bị quan sự. À, nhưng Nam Sơn lão nhân tuổi bính, có hóa kỵ, đi với liêm trinh thì giải được cái độc liêm tham, chắc chỉ bị thương thôi." "Bệ hạ thực minh kiến. Còn đại hạn thần ngộ không kình, tiểu hạn bị hình chiếu, thành ra bị thương suýt mất mạng." Nhà vua đưa mắt nhìn khắp người Tây Sơn lão nhân. "Sự thực ra sao? Không lẽ các vị bị người Việt đánh bị thương?" "Tâu bệ hạ, bọn thần bị lừa, lại được Võ Lâm Đại Việt cứu trợ. Họ tiếp đãi anh em thần rất chí tình, thế mới xấu hổ chứ." Rồi lão thuật lại chi tiết bị Hồng Thiết Giáo Tây Vực bắt sứ giả, sửa chiếu chỉ, đánh lừa toàn phái Hoa Sơn sang Bắc Biên ra sao. Khi về còn được vua bà đãi yến, cho uống rượu quý. Nhà vua nghe xong bật cười. "Khi vận hạn đến thì dù minh mẫn như các vị cũng không tránh được. Người Việt cũng rộng lượng đi chứ. Họ không thù oán mà còn trợ giúp mình. Thành ra mình mắc nợ họ một món nhân tình lớn. Hôm nay trẫm muốn đạo sư giảng chi tiết về nguồn gốc phái Hoa Sơn cùng sự thịnh hành khoa tử vi cho trẫm nghe lại một lần." Tây Sơn lão nhân chắp hai tay vào nhau. "Phái Hoa Sơn được thành lập từ năm Thiên Thụ nguyên niên thời Vũ Hậu đời Đường, tức là vào năm Canh Dần 690, do tổ Trương Hư đạo sư sáng lập. Nguyên tổ là người đọc sách, rồi làm tướng võ. Thấy Vũ Hậu chuyên quyền, người có ý định khởi binh, nhưng vua Duệ Tông không có chí khí, vì vậy người cùng một số tướng sĩ bỏ đi tù. Sau nhân du ngoạn qua Hoa Sơn xem cảnh trí hùng vĩ, người mới xây am, dựng đền thờ Tam Thánh, thu đệ tử lập ra phái Hoa Sơn." Nghe Tây Sơn lão nhân nói, Tự Mai tỉnh ngộ. "Hèn chi phái Hoa Sơn do đạo sĩ cầm đầu mà lại chủ trương nhập thế. Thì ra nguyên thủy từ ông tổ làm tướng. Lúc đầu bản phái chỉ dạy đệ tử về võ công, trải mấy trăm năm. Đến tổ Hy Di, bản phái thay đổi, dạy đệ tử cả võ công lẫn thiên văn lịch số, nổi danh nhất là khoa tử vi." Nhà vua mỉm cười. "Nhờ khoa tử vi mà bản triều được thành lập. Hồi còn tại thế, tiên đế hằng nhắc đến công ơn của các đạo sư phái Hoa Sơn. Người không tiếc lời xưng tụng, Xin đạo sư cho trẫm nghe về nguồn gốc tổ Hy Di. Vâng, thần xin tâu. Tây Sơn lão nhân ngồi ngay ngắn lại. Tổ Hy Di, họ Trần, Húy Đoàn, sinh trưởng ở phía nam núi Đại Dữ. Thân phụ của tổ là một nhà thiên văn, lịch số đương thời. Người sinh vào giờ Tỵ, ngày 16 tháng Giêng, niên hiệu Cảnh Phúc, nguyên niên đời Đường Chiêu Tông, tức là năm Nhâm Tý 894. Thân mẫu lâm bồn sớm một tháng, nên thời thơ ấu tổ bị bệnh hoạn liên miên. Tuy nhiên tổ rất thông minh, học một biết mười. Trong khi đó gặp phải người anh lêu lổng ham chơi, thường hay đánh đập tiên sinh cực tàn nhẫn. Vào năm lên tám, tổ bắt đầu học thiên văn. Bấy giờ tổ đứng xem phụ thân quan sát thiên hà để tính nhật thực. Phụ thân phải nhân chia dài hàng 10 con số mà tổ cứ hỏi vặt. Người tìm cách sao cho tổ đừng quấy rầy, người trao cho tổ máy chắc thời đồ, rồi chỉ lên thiên hà: "Con hãy xem, kia là chòm sao Tử Vi, kia là chòm sao Thiên Phủ, con hãy đếm xem hai chòm này có bao nhiêu sao." Thế là tổ ngồi sử dụng chắc thời đồ đếm sao. Thân phụ tổ tưởng rằng ít ra phải mất một giờ tổ mới đếm xong, không ngờ chỉ mấy khắc sau tổ chạy vào nói: "Con đếm hết rồi. Đi sau Tử Vi gồm 5 sao. Như vậy chòm Tử Vi có 6 sao. Đi sau Thiên Phủ có 7 sao. Như vậy chòm Thiên Phủ có 8 sao." Từ đấy tổ được phụ thân giảng dạy rất kỹ về khoa thiên văn lịch số. Năm 20 tuổi tổ ngộ đạo làm đệ tử phái Hoa Sơn, bắt đầu học võ công. Khi thành danh, tổ ngao du khắp thiên hạ, rồi khải ngộ tìm ra khoa Tử Vi. Nhà vua ngắt lời: "Trẫm đọc bộ Tử Vi chính nghĩa phần tựa tổ viết rằng: nhân người học thuyết âm dương, ngũ hành, dịch lý, hình tượng, lịch số, rồi hợp lại thành khoa Tử Vi." Nhà vua rót chén sâm thang trao cho Tây Sơn lão nhân: "Mời đạo sư uống cho tinh thần thanh thản." "Đa tạ bệ hạ." Tự Mai không dám thở mạnh vì nó biết nội công Tây Sơn lão nhân rất cao thâm. Chỉ hấp khí hay gây tiếng động nhỏ lập tức lão khám phá ra liền. Trước khi khởi hành, Khai Quốc Vương dặn nó: "Đời vua Hùng, quan lịch lệnh nhìn thiên hà tìm ra phép làm lịch. Sau khi dùng trong hơn 300 năm, mỗi năm đều có sửa đổi. Niên hiệu Hồng Bàng thứ 527, tức là Mậu Thân, năm 2353 trước Tây Lịch. Bấy giờ bên Trung Quốc là niên hiệu thứ 5 đời vua Nghiêu. Vua Hùng thấy Trung Quốc chưa biết làm lịch, mới sai chép phép làm lịch của người Việt lên lưng một con rùa lớn đem cúng. Vua Nghiêu sai quan thái sử lệnh chép lấy, rồi làm ra lịch, bởi vậy gọi là quy lịch. Sau này người Hán nghiên cứu rất rộng về lịch số, trong khi đó bên mình chỉ có phái Sài Sơn nghiên cứu khoa này. Gần đây đạo sĩ Trần Đoàn tìm ra khoa Tử Vi, truyền cho Tống Thái Tổ. Học Tử Vi để biết kẻ chung, người nịnh, vận số tốt xấu mà mưu đại sự. Nhưng họ giấu giếm, không truyền ra dân gian. Hiện tất cả bí mật đó họ chép thành sách, cất ở tập hiền viện, ta phải tìm cách lấy đem về. Nhưng từ lúc đột nhập vào đây, giữa rừng sách hàng mấy chục vạn quyển, nó không biết những sách đó để ở chỗ nào. Hơn nữa trong phòng chứa sách không có đèn, làm sao mà tìm. Bây giờ nghe Tây Sơn lão nhân đàm luận với nhà vua về khoa Tử Vi, nó chỉ hiểu lờ mờ nhưng đã có chút hy vọng. Tây Sơn lão nhân tiếp: "Sau đó tổ được truyền ngôi trưởng môn. Một hôm đang cùng chư đệ tử ngắm thiên hà, coi vận số đất nước, bỗng tổ chỉ lên trời kêu lớn: kìa, quái lạ không kìa. Đệ tử cùng nhìn theo tay tổ chỉ, thấy sao Tử Vi Thiên Phủ đi vào địa phận sao Phá Quân và Hóa Kỵ, mà ánh sáng chiếu xuống Hoa Sơn. Tổ nói: Tử Vi Thiên Phủ thuộc đế tượng, tức là vua. Tử Vi bao giờ cũng đi trước, Thiên Phủ bao giờ cũng theo sau. Hai ngôi sao này chiếu xuống Hoa Sơn, ứng vào anh em một gia đình nào đó đang gặp thuở tiềm long, sau này sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang. vị tới đế vương. Phá quân là Hao Tinh, chủ nghèo đói. Hóa kỵ chủ bần hàn, như miệng lưỡi kêu xin. Phá ngộ kỵ, ắt nghèo quá và đi ăn xin. Tử phủ ngộ hao, kỵ ứng vào điểm hai vị thiên tử chưa gặp thời, đang lưu lạc hành khất. Tất cả chiếu xuống Hoa Sơn, chắc ngày mai hai vị thiên tử qua đây ăn mày. Vậy ngày mai các người theo ta xuống núi cứu giúp người anh hùng đang khốn cùng. Đệ tử thưa. Đệ tử nghĩ, nhân lúc thiên tử chưa gặp thời, ta nên cho người vay nợ. Sau này người thành đại nghiệp, ta đòi để cứu giúp dân nghèo. Tổ đồng ý. Hôm sau, tổ dẫn chư đệ tử xuống núi, có đoàn người chạy loạn đi qua. Tổ để ý thấy một thiếu phụ gánh hai chiếc thúng. Trong mỗi thúng để một đứa trẻ khôi ngô, dung quang khác thường. Tổ biết hai trẻ ấy ứng vào sao tử phủ. Tổ hỏi thiếu phụ. Này bà ơi, bà gánh hai vị thiên tử đi đâu vậy? Thiếu phụ đặt gánh xuống, thưa. Còn tối đó, vua chúa gì đâu, chúng tôi đang đói. Từ sáng đến giờ, bụng trống không, tiên sinh bố thí cho chút đồ ăn được không? Tổ truyền đem cơm chay khoản đãi thiếu phụ cùng hai trẻ. Tổ lại hỏi giờ, ngày, tháng cùng năm sinh của hai trẻ. Tổ bấm số tử vi rồi nói với đệ tử. Đứa lớn đắc cách tử, phủ, vũ, tướng, ngộ tả, hữu, khoa, quyền, lộc, ngặt, đại hạn đang ngộ, hình, kỵ, kiếp, không. Số của đứa nhỏ đắc cách thiên phủ lâm tuất, ngộ tả, hữu, khoa, quyền, đại hạn đang gặp kiếp, kỵ. Vì vậy cả hai nghèo đói trong nhất thời mà thôi. Một đệ tử thưa. Sư phụ, đệ tử nghĩ hai trẻ là chân mệnh đế vương. Khi đại hạn gặp khôi, việt, xương, khúc là lúc thành đại nghiệp. Sư phụ nên giúp đỡ, mua lấy cảm tình. Khi thiên tử đắc thời, ta nhân đó giúp dân. Tổ mỉm cười nói với thiếu phụ. Bần đạo tính số, biết sau này hai con bà làm vua. Khi lên ngôi vua, tất cả giang sơn vạn dặm đều thuộc về con bà. Vậy bà bán dãy núi Hoa Sơn này cho bần đạo, lấy tiền mà tiêu. Thiếu phụ tưởng tổ điên khùng mới mua núi nên đồng ý bán ngay. Bởi thiếu phụ không biết chữ, bà xé vạt áo hai con quấn vào đôi đũa, nhét trong ống, coi như văn tự. Tổ trao cho bà 10 nén vàng. Nhà vua bật cười. Thiếu phụ đó tức là Chiếu Huệ Thái Hậu, còn hai trẻ sau thành Đức Thái Tổ, Thái Tông nhờ chẫm. Có phải vậy không? Ghi chú, mẹ của Tống Thái Tổ, Thái Tông họ Đỗ, khi con lên làm vua, phong cho bà làm Chiếu Huệ Thái Hậu. Hết ghi chú. Tâu bệ hạ đúng thế. Vì vậy sau này suốt một dải Hoa Sơn, triều đình cũng như quan lại địa phương không được quyền thu thuế, nhưng không biết từ năm nào. Tâu bệ hạ, năm Cán Đức Nguyên Niên, Quý Hợi tức năm 963, quan trấn thủ vùng Hoa Sơn tâu về triều rằng có đạo sĩ tên Trần Đoàn, tự Hy Di, bao dưỡng dân chúng khắp vùng Hoa Sơn không nộp thuế. Đạo sĩ nói rằng Hoa Sơn là đất riêng của ông, đã được thiên tử bán cho rồi. Đức Thái Tổ nổi giận, sai bắt tổ giải về triều. Vì tổ có đức, võ công cực cao nên các quan không dám trói, còn cấp lừa cho cưỡi về kinh. Trên đường đi, tổ làm bài phú tử vi cốt tủy, nhà vua gật gật đầu. Khi giảng bài phú tử vi cốt tủy cho chẫm, Định Vương có nói vì bước chân lừa gập ghềnh nên nhịp điệu bài phú bị ảnh hưởng. Nhà vua đọc lớn: Phượng hàm thư nhi phùng nhật nguyệt, tam kỳ lai nhập tử sinh, nam tất uy bá quyền danh, nữ tất danh đằng sướng vũ, mã ngộ khốc nhi phùng hình quyền lộc, ấn tại quan cung, võ tất thăng ban đệ nhất, văn hội truyền đạt tam công. Ghi chú: câu trên trong Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi kinh chú như sau: đàn ông mệnh tại cung thìn gặp thái dương thủ mệnh, đàn bà mệnh tại cung tuất gặp thái âm thủ mệnh, được khoa, nguyễn, lộc cùng thêm sao tử cùng trường sinh, nam quyền tới bá, nữ nổi danh về ca vũ. Hết ghi chú. Người có thiên mã, thiên khốc thủ mệnh, Cung quan có điếu khách thiên hình, làm quan võ tứ bậc đệ nhất, cũng mệnh có mã khốc, mà cung quan có hóa lộc, quốc ấn làm quan văn tứ tam công. Nhà vua gật đầu đọc mấy câu nữa rồi hỏi: cuộc triều hội giữa Đức Thái Tổ với Tổ Hy Di chắc lý thú lắm. Vâng, Tổ vào triều kiến, Đức Thái Tổ hỏi: đạo sư dù thông thiên, dù võ công cao, cũng phải tuân phép nước chứ, hà cớ phao ngôn rằng mua núi kia triều đình. Tổ tâu: năm nay bần đạo tuổi trên 70, đâu dám nói dối bệ hạ. Luật của bệ hạ nói rằng đời cha vay nợ, đời con phải trả. Trước đây Thái hậu qua Hoa Sơn bán cho bần đạo toàn vùng này, văn tự thần vẫn giữ. Tổ trình ống đũa vạt áo lên, Thái Tổ truyền đem vào hậu cung hỏi: chiếu huệ Thái hậu, Thái hậu nhớ chuyện cũ phán, vị thần tiên ở núi Hoa Sơn đi mà. Thái hậu kể lại tích xưa, Đức Thái Tổ và triều thần đều kinh sợ về tài tiên tri của Tổ, truyền lưu Tổ sinh lại triều, kính như thầy. Đức Thái Tổ hỏi về khoa tử vi, Tổ xuất trong bọc ra bộ tử vi chính nghĩa dâng lên tâu rằng: đây tất cả tinh nghĩa về khoa tử vi, bần đạo không phải là người đặt ra khoa này, bần đạo chỉ nhân thấy khoa dịch lý, hình tượng, thiên văn, lịch số, địa lý đều có uyên nguyên với nhau, mới tước bỏ những phần rườm rà hợp thành. Với khoa tử vi học tới bậc sơ đẳng, bệ hạ có thể biết kẻ chung người nịnh, thời nào tốt khi nào xấu mà mưu đại kế tránh nhiễu sự. Học tới chỗ yên thâm, có thể nhân số mạng người thân xấu, dùng loại người nào thì cứu được, cứu bằng cách nào, thấy kẻ ác thì dùng người nào, cách nào mới trị được. Còn học tới chỗ uyên nguyên cùng cực, có thể làm đảo lộn thiên hạ, nắm thiên hạ trong tay. Tuy nhiên bần đạo cũng xin dâng bệ hạ một câu: khi dùng khoa này nên lấy chữ nhân làm gốc, đừng quá ỷ tài mà đi vào chỗ ác độc, tổn âm đức. Nhà vua cười thích thú: vì vậy từ ngày ấy đến giờ, phái Hoa Sơn được trọng vọng nhất võ lâm Trung Quốc. Phái Hoa Sơn cũng dâng cho triều đình nhiều nhân tài, trẫm hy vọng kỳ này thiếu niên Hoa Sơn sẽ thành phò mã. Đa tạ bệ hạ. Nhà vua vẫy tay gọi thái giám đang quạt lò sưởi: người vào lấy bộ tử vi chính nghĩa cho ta. Thái giám hỏi: tâu bệ hạ, có ba bản khác nhau, bản Thái Tổ ngự bút, bản Thái Tông châu phê và bản Kim Quỹ, không biết bệ hạ muốn lấy bản nào? Lấy cả ba bản. Nhà vua nói với Tây Sơn lão nhân: bản chính có thủ bút của Tổ, Đức Thái Tổ cất vào hộp vàng, gọi là Tử Vi Kinh. Người sai quan đại học sĩ chép thành ba bản. Người dùng một bản ban cho Đức Thái Tông một bản, Tần Vương Đình Mỹ một bản. Người ban chỉ dụ rằng khoa này mỗi đời chỉ có thể truyền cho ba người, không truyền cho công chúa. Đức Thái Tổ đọc đến đâu, ghi chú kinh nghiệm sang bên cạnh chính bản, thành bản Thái Tổ ngự bút. Bản Đức Thái Tông khi học ngự phê bằng bút son, thành bản Thái Tông châu phê. Đức Thái Tông sai chép bản Kim Quỹ thành hai bản, một ban cho phụ hoàng trẫm, một ban cho Định Vương. Trẫm dùng bản của phụ hoàng vì phụ hoàng băng hà khi trẫm còn thơ, nên trẫm phải mò mẫm học lấy. Nay có đạo sư đây, trẫm xin hỏi đạo sư về những chỗ khó hiểu. Ghi chú: Tống Sử quyển 242, Hậu Phi Liệt Truyện, trang 8606 chép rằng: chiếu huệ Thái hậu lúc sắp băng gọi Tống Thái Tổ đến bên giường bệnh, bà hỏi: con có biết tại sao chú Thế Tông băng mà sự nghiệp lại vào tay con không? Đáp: vì con giữ chức điểm kiểm triều chu. Thái hậu lắc đầu: không phải, Nhà vua không sao trả lời được. Thái hậu cật vấn quá, nhà vua đáp: do tổ khảo trải đến thái hậu, tích đức để lại. Thái hậu lắc đầu: vì con của Thế Tông còn thơ ấu, nếu bấy giờ họ xài có ông vua lớn tuổi, liệu ngôi vua có đến con không? Vậy con đừng đi vào vết cũ nữa. Khi thấy mình già yếu nên chuyển ngôi cho em con là Quang Nghĩa. Quang Nghĩa già chuyển ngôi cho em thứ ba là Đình Mỹ. Đình Mỹ già chuyển ngôi cho con trưởng của con. Sau này Tống Thái Tổ chuyển ngôi cho em là Triệu Khuông Nghĩa, tức Tống Thái Tông. Thái Tông không muốn chuyển ngôi cho em là Tần Vương Đình Mỹ. Đình Mỹ tài kim văn võ, lại có nhiều công lao chinh chiến. Nhưng sau Thái Tông nghe lời xu khiến của tể tướng Triệu Tấn rằng nên chuyển ngôi cho con, ông mật sai các quan vu cho Đình Mỹ tội phản nghịch, cách hết chức tước, đẩy đi xa rồi cho người ám toán. Khi về già, ông lập con đầu lòng làm thái tử, tước phong Sở Vương. Sở Vương bị ám toán hóa điên, ông lập con thứ nhì làm Chiêu Thành thái tử. Chỉ ít lâu sau, Chiêu Thành bị ám toán chết. Ông định lập Nguyên Nghiễm lên thay. Nguyên Nghiễm thấy vua cha trái lời bà, trái lời bác nên từ chối. Thái Tông phải lập con thứ ba làm thái tử chuyển ngôi cho, tưng vua Chân Tông. Vua Chân Tông đức còn kém hơn nữa, chuyển ngôi cho Nhân Tông, tức là Thiên Thánh, mới có 13 tuổi, và để cho vợ là Lưu Hậu cầm quyền. Hết ghi chú. Thái giám chỉnh ra ba cuốn sách khác nhau, nhà vua cầm lên một quyển đọc rồi hỏi: thắc mắc của trẫm về cách tam hóa Liên Châu, theo trong Tử Vi Kinh thì tam hóa là Khoa, Huyền, Lộc. Khi đóng liền ba cung với nhau, như vậy khi người tuổi Canh thì Khoa đi với Nhật, Huyền đi với Vũ, Khoa đi với Đồng. Vậy hễ tuổi Canh thì đắc cách này sao? Tâu bệ hạ không, gọi là tam hóa Liên Châu khi Khoa, Huyền, Lộc đóng liên tiếp nhau, mà mệnh một hóa, bào một hóa, phụ mẫu một hóa. Như tuổi Canh bắt buộc phải là vũ khúc thủ mệnh, còn như ba hóa mà một hóa ở cung mệnh, một hóa ở cung huynh đệ và một hóa ở cung phu thê thì không phải. Nhà vua thở phào một cái. Vậy mà trước đây trẫm tính một số, gặp Khoa ở phúc, Quyền ở điền, Lộc ở quan, mà cũng tưởng đắc cách tam hóa Liên Châu. Trẫm có một thắc mắc nữa. Trong cùng một giờ, một ngày, một tháng, một năm, có hàng vạn vạn người sinh ra, không lẽ cuộc đời họ cũng giống nhau ư? Bệ hạ hỏi thực phải. Điều này có chép trong Tử Vi Kinh, nhưng bệ hạ không ngự lắm mà thôi. Nhà vua cầm cuốn sách lên. Trẫm đã đọc kỹ, đọc đến thuộc lầu mà không thấy đoạn ấy. Đạo sư chỉ cho biết vấn đề này chép vào chương nào. Xin bệ hạ mở trang đầu, bài phú Tử Vi Cốt Tủy sẽ thấy. Quả thực trẫm sơ ý. Khi mở sách, trẫm đọc ngay chương nhất mà không đọc phần tựa, thì ra tổ chép ở đó. Nhà vua trao sách cho Tây Sơn lão nhân. Xin đạo sư chỉ cho. Tâu bệ hạ đây. Nhà vua đọc lớn: phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ, do ư phúc trạch cát hung, thương, tang, hình, hổn, hạnh, lạc, hỷ, hoan, thị tại vận hành cung cát. À, hai câu này trẫm có đọc qua mà không hiểu cho rõ lắm. Không phải mình bệ hạ, mà hầu như những đệ tử Hoa Sơn đời sau khi xem số đều chỉ chú ý đến những cung mệnh, tài, quan cùng vận hạn. Ít người chú ý đến cung phúc cũng như cung tật ách. Cái chìa khóa Khoa Tử Vi là câu này. Chậm chờ đạo sư chỉ dạy. Tâu bệ hạ, cung phúc rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến ba cung phu thê, tài bạch, thiên di là lẽ đương nhiên. Nó gần như khống chế toàn cuộc đời về giàu nghèo, thọ yểu, sang hèn, vinh nhục, sầu thảm và khổ cực. Tùy theo cung phúc tốt hay xấu mà biết đương số giàu hay nghèo, sống lâu hay chết yểu, sang hay hèn. Sang cũng có nghĩa làm quan lớn, có danh tiếng hay không, tức có vinh không, rồi cuộc đời bi ai hay toại trí đắc thế. Không ngờ cung phúc quan trọng như vậy, nhưng trẫm vẫn chưa hiểu rõ hơn về những người sinh cùng giờ, ngày, tháng, năm. Tâu bệ hạ, cung phúc bao gồm nhiều yếu tố cuộc đời, mà cung phúc lại ứng vào với ngôi mộ mà đương số được hưởng phúc. Trẫm vẫn chưa hiểu. Xin đạo sư lấy một vài lá số làm tỉ dụ. Vâng, thần xin lấy số của chiêu văn quan đại học sĩ Vương Tăng cùng với số của kinh lược sứ Quảng Tây Lộ Vương Duy Chính. Cả hai cùng sinh vào giờ Tỵ, ngày 20 tháng 6 năm Bính Tý. Thế nhưng cuộc đời hai vị hoàn toàn khác nhau về chi tiết, nhưng đại thể thì giống nhau. Ừ nhỉ, khi bổ nhiệm hai người, trẫm đều xem qua số trước. Nhưng trẫm sơ tâm không chú ý đến hai người cùng một số. Cả hai người cùng đắc cách cơ, nguyệt, đồng, lương. Mệnh lập tại dần, đồng, lương, thủ mệnh, thêm mã, lộc, tang, hình, tam thai, đồng, lương là cách làm quan. Nhưng đắc cách cực tốt lộc, mã, giao chỉ. Tử vi kinh nói lộc, mã, giao chỉ, kinh nhân giáp đệ nên hai người tuy thi hai khóa khác nhau mà cùng đỗ cao cả. Thời thơ ấu của Tăng thì yên ổn, nhung lụa, còn thời thơ ấu của Chính thì khổ cực đến phải đi làm nô bộc. Cả hai cùng bị người anh ngu si dốt nát lêu lổng ghen tị đánh đập. Cả hai năm trước đây vợ đều chết. Tăng Tục Huyền với con nhà danh gia, Chính Tục Huyền với con nhà bần hàn. Tăng làm quan tại triều, Chính trấn ngự Nam Thủy. Thần xin giải cái khác nhau đó. Cả hai vị cung phúc đức do Thái Dương thủ, ngộ triệt, gặp kiếp, đà. Thái Dương chỉ vào ngôi mộ ông nội. Ngôi mộ ông nội của Tăng đè vào đầu mỏm núi, hướng ra vòm sông. Cảnh trí rất đẹp, giống như ngồi trong cái nghiên bút. Thế đất đó trong khoa địa lý gọi là bút mặc văn giai. Còn mộ ông nội Chính để vào khu ruộng trũng, phía trước có cồn dâu, trên cồn có tượng thờ hổ đá. Thế đất đó gọi là Bạch Hổ tọa trấn. Vì vậy, Tăng thi đậu sớm, làm quan tại triều, chức tới tể thần, ngoài ra còn lĩnh khu mật viện sứ. Còn Chính thi đậu trễ hơn mấy năm, gốc là quan văn, sang làm quan võ, hay tử vi kinh gọi là xuất võ do văn. Tử Mai nghe hai người bàn về khoa tử vi, tuy nó hiểu lỗ mỗ nhưng trong lòng nảy ra mối lo lắng. Làm vua cũng giống như thống lĩnh môn phái, bang hội, luôn gặp khó khăn là khó biết lòng người. Khó biết người cũng như vận so mà mưu đại sự. Triều Tống có khoa tử vi lợi hại thế này, làm sao mình địch lại? Anh cả bảo ta ăn trộm bộ sách này, thật có lý. Được, hôm nay ta vì nước mà ăn trộm. Sau chết xuống âm phủ, Diêm Vương hỏi ta tại sao trộm cắp, ta đành chịu tội. Dù quỷ sứ có bỏ ta vào vạc dầu, ta cũng cam tâm. Tây Sơn lão nhân tiếp. Cả hai người đều đắc cách mã đầu đối kiếm, trấn ngự biên cương đến hai lần. Vì vậy Chính lĩnh kinh lược sứ Quảng Tây trấn Nam Thủy. Còn Tăng tuy ở triều nhưng trong khu mật viện, y lĩnh trọng trách Nam Phòng cũng giống như trấn ngự biên cương. Trẫm tưởng chỉ có một lần thôi chứ, hai người cùng có cách kình dương cư quan tại ngọ là mã đầu đối kiếm. Thiên hình, thiên mã, thủ mệnh tại dần cũng là cách mã đầu đối kiếm. Nhưng vì ngôi mộ ông nội của Tăng thiên về văn nên tiến trình của Tăng văn nhiều hơn võ. Còn ngôi mộ ông nội Chính thiên về võ nhiều hơn văn nên ngôi sao võ có dịp nổi dậy. Lão nhân ngừng lại một lúc rồi tiếp. Hồi thơ ấu, Đức Thái Tổ có người bạn tên Chu Năng. Hai người cùng số tử vi, cùng phúc đức, có tham lang tại tuất. Ngôi mộ ứng với tham lang của Đức Thái Tổ kết phát nên người lập được nghiệp rồng. Còn ngôi mộ ứng với cung phúc của Chu Năng ở vào chỗ cùng cực xấu nên Chu cũng sáng nghiệp bằng cách quy dân lập được mấy ấp. được tôn làm hương trưởng, rồi sau khi chết được tôn làm thần thành hoàng. Đó bàn về phúc, cùng phúc đức, bao gồm phần phúc và đức hai người cùng một số, nhưng tổ tiên, ông bà, bố mẹ và bản thân xây dựng được cái thiện đức thì đương số được hưởng phú, thọ, quý, vinh nhiều hơn. Phần yểu, bần, ai, khổ giảm. Còn như tiền nhân gây nhiều ác đức thì phú, thọ, quý, vinh giảm, mà yểu, bần, ai, khổ tăng. Nhà vua hiểu ra, như vậy những người cùng số có cuộc đời hao hao giống nhau, nhưng tùy theo ngôi mộ, ứng với cung phúc đức, táng ở thế đất kết hay bại, mà phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ khác nhau. Bây giờ tới vấn đề khác, như số những người chết một lúc, như chiến tranh, đắm thuyền. Không lẽ số những người đó đều đến ngày ly thế cả hay sao? Tâu bệ hạ, trong Tử Vi Kinh có nói rồi, thần xin đọc. Vận con phải thua vận cha, vận người không bằng vận nhà không bằng vận làng không bằng vận châu không bằng vận nước không bằng vận thiên hạ. Nhà vua suýt xoa, trẫm hiểu rồi. Trước đây, trẫm đọc đoạn này chỉ hiểu lờ mờ. Bây giờ, nhờ đạo sư nhắc, trẫm mới vỡ lẽ. Trẫm thử kiến giải xem có chỗ nào sai. Đạo sư minh cho, như hai trẻ cùng số, nhưng thời thơ ấu, sống với cha mẹ, nếu cha mẹ giàu sang, thì dù số nó xấu, vẫn được ấm no. Còn như cha mẹ nghèo khó, thì dù số nó tốt, vẫn bị cơ cực. Đó là vận con phải thua vận cha. Bệ hạ kiến giải thực minh mẫn, rộng hơn chút nữa. Một người ở trong làng, dù số tốt hay xấu, cũng phải chịu chung số phận của cả làng. Tỷ như hai người cùng số giàu, một người sống trong làng giàu thì của cải xúc tích, còn người sống trong làng khó thì chỉ giàu so với người trong làng, nghĩa là kha khá vậy thôi. Trẫm hiểu rồi. Khi người ta đi cùng thuyền, giống như ở trong cùng làng, nếu hơn phân nửa người trong thuyền tận số thì thuyền đắm, số còn lại bị chết oan theo. Như vận một châu không có người chết, nhưng vận nước có binh ách, châu cũng chịu chung, ắt có nhiều người chết. Không biết bệ hạ đã gặp một số nào giống số của bệ hạ chưa? Năm trước đây, trẫm tiếp sĩ tử trúng tuyển kỳ thi, gặp một tiến sĩ tên Chu Hội, y sinh cùng giờ, ngày, tháng, năm với trẫm. Tại sao trẫm làm vua đã 10 năm mà nay y mới đậu tiến sĩ? Số của Chu ra sao? Y sinh tuổi Canh Tuất, tháng 7, ngày 6, giờ Dần. Như vậy là cuộc đời Chu đúng với lá số đi chứ. Mệnh y lập tại Ngọ, thiên lương thủ mệnh, cung quan thiên đồng gặp hóa lộc, cung tài thiên cơ gặp hóa quyền, cung phúc có văn xương ngộ hóa khoa. Năm trước, 17 tuổi, đại tiểu trùng phùng ở cung thân ngộ lộc tồn, văn xương hóa khoa. Trong khi mệnh y hưởng cách tọa quý, hướng quý, tức thiên việt ở mệnh, thiên khôi ở tài, Chu đậu đại khoa là phải. Tại sao năm ngoái trẫm không có gì tốt cả? Bệ hạ sinh cùng ngày, tháng, năm vi, nhưng không cùng giờ. Bệ hạ sinh giờ Ngọ, bệ hạ đâu có sinh giờ Dần. Rõ ràng lúc trẫm sinh ra, Thái Quốc phu nhân đỡ đẻ đã ghi như vậy mà. Đạo sư có nhớ lầm không? Em trẫm, do Lý Phi, cũng sinh cùng ngày, tháng, năm với trẫm, mới giờ Ngọ, sau một ngày em trẫm qua đời. Tây Sơn lão nhân lột mũ bỏ xuống đất vái ba vái. Ngày hôm nay bần đạo muôn thác, tâu rằng bệ hạ sinh giờ ngọ, để sau này bệ hạ không bắt tội bần đạo. Nhà vua ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tây Sơn lão nhân, rồi nhớ lại dĩ vãng cùng những lời úp úp mở mở của Định Vương Nguyên Nghiễm, của Lý Thần Phi, của Yến Thù, nhất là gần đây vương với thái hậu chống đối nhau kịch liệt, vương tổ chức hệ thống bảo vệ nhà vua cực kỳ chu đáo, trong khi thái hậu lại sử dụng cao thủ khống chế quần thần. Nhà vua tự hỏi, tại sao ông chú lại lo bảo vệ mình mà mẹ mình lại bỏ lơ? Bây giờ đến Tây Sơn đạo nhân cũng úp mở nói về bí mật đó, hình như thân phận mình có điều gì không minh bạch. Mình làm tới hoàng đế, uy quyền nhất thiên hạ mà không tìm ra được thì còn ngồi trên ngai vàng được không? Nhà vua thở dài, thôi được, coi như trẫm sinh giờ ngọ, vậy số của trẫm có gì đặc biệt? Như lá số của bệ hạ, bệ hạ tuổi Canh Tuất, tháng 7, ngày 6, giờ ngọ. Bệ hạ đắc cách cơ, nguyệt, đồng, lương. Mệnh lập, tại dần, thiên đồng, thiên lương thủ mệnh. Trước đây chấm tưởng số đó của hoàng đệ, chấm tính thử y không thể nào chết yểu. Hơn nữa y đắc cách tam hóa liên châu, bây giờ mới biết không phải. Nếu như chấm sinh giờ tị, mệnh lập tại mão, vũ khúc, hóa quyền thủ mệnh mới được hưởng cách đó. Vâng, lộc ở phù mẫu, quyền ở mệnh, khoa ở huynh đệ, như vậy mới là một trong cách tam hóa liên châu. Bây giờ trở lại số của bệ hạ, cung phúc của bệ hạ cực tốt, vì thái dương thủ tại thìn, tử vi kinh gọi là nhật xuất thiên môn. Như vậy bệ hạ bẩm sinh do ngôi mộ của tam đại. Tam đại tức Đức Thái Tông, suốt cuộc đời bệ hạ, phú, thọ, quý, vinh, yểu, bần, ai, khổ do ngôi mộ Đức Thái Tông kết phát hay không? Có điều thiên hình hóa hóc viền đóng với vũ khúc, thất sát ở phủ mẫu, phải xa cách một trong hai thân. Chăng vì vậy thái hậu mới đem trẫm giao cho Dương Thục Phi nuôi? Tâu bệ hạ, vũ, sát, hình không ứng với việc giao bệ hạ cho Dương Thục Phi nuôi. Nhà vua cau mặt lại, dường như đạo sư giấu trẫm một điều gì thì phải. Tâu bệ hạ không phải bận đào giấu mà không thể nói ra. Bệ hạ là cháu, là đệ tử của Định Vương, bệ hạ cứ hỏi Định Vương thì rõ điều bí mật này. Bần đạo chỉ thỉnh cầu, bệ hạ không thể và không nên hỏi thái hậu, e người nổi lôi đình. Thôi được, trẫm sẽ hỏi Định Vương. Bây giờ đạo sư tính xem vận số năm tới của trẫm ra sao. Năm nay là năm Đinh Mão, đại vận của bệ hạ đóng ở cung thìn Ngộ Thái Dương miếu địa. Thái Dương lại được tả hữu xương khúc hóa lộc phò trợ, như vậy là cực tốt. Tiểu vận đóng ở cung Dậu Ngộ Thiên phủ kình dương hãm, phủ ngộ kình e có tiểu nhân hại. Nhưng mệnh bệ hạ có đồng là phúc tinh, lương là ấm tinh, lại thêm khoa thuộc đệ nhất giải thần, vì vậy vẫn vô sự. Lại có thiên hình hóa hóc quyền từ mão chiếu sang, hình chiếu thì xấu, nhưng hình đắc địa ngộ quyền chủ chiến thắng, như vậy trong cái tốt có cái xấu. Tốt, bệ hạ mưu đại sự gì dù khó đến đâu cũng thành công. Xấu vì có chuyện bất hòa giữa mẫu tử. Một tin vui nhỏ, cung mão có đào hoa chiếu, bệ hạ ắt có duyên tình kỳ lạ. Tất cả bằng ấy biến cố sẽ xảy ra nay mai. Lão tính đốt ngón tay rồi tiếp. Năm tới đại hạn ở thìn, tiểu hạn ở tuất, ngộ tả, hữu, xương, khúc, lộc, trong cách âm dương, thìn, tuất, cực tốt. Nhưng tuổi thìn, tuất, tối kỵ hạn tới cung thìn, tuất đối nhau, vì vậy tuy cực tốt mà cũng bị giảm đi một chút. Thần kính mong bệ hạ nguyện đắc như sở cầu. Nhà vua nhìn Tây Sơn lão nhân, như vậy ngày sinh của trẫm lại chính là ngày sinh hoàng đệ. Trẫm sẽ tìm cho ra điều bí ẩn về thân thế. Trầm tư suy nghĩ một lúc, nhà vua tiếp. Bây giờ trẫm có thắc mắc nữa. Theo lịch số thì mặt trời từ đông di chuyển dần sang phía tây. cứ 12 giờ là một ngày, như lúc rạng đông ở Thái Hồ, giờ Thìn thì ở Biện Kinh giữa giờ Mão, trong khi ở Hàm Dương mới giờ Dần, ở Tây Vực lại giờ Sửu. Vậy nếu một người sinh tại Tây Vực vào giờ Sửu, khi lấy số để nguyên giờ Sửu hay đổi lại thành giờ Thìn giờ Mão? Ghi chú: Thái Hồ thuộc Tô Châu, Thượng Hải, nằm sát bờ biển phía đông của Trung Quốc, thuộc kinh tuyến thứ 7, cùng giờ với Đại Việt. Nói về giờ, như ngày nay, người Việt sinh ở Paris giờ Tý, trong khi ở Hoa Sơn là giờ Mão, khi lấy số nên lấy giờ Tý hay Mão? Theo Tử Vi Kinh phải lấy giờ Tý. Hết ghi chú. Sinh ở đâu lấy giờ theo đó. Xin đạo sư giải rõ nguyên lý. Khoa Tử Vi đặt cơ sở trên thiên văn, căn cứ vào sự vận chuyển tinh tú trên thiên hà. Khi sinh ở đâu thì chịu ảnh hưởng bởi tinh tú. Lúc ra đời, sao này sáng, sao kia tối, tức là cái sáng tối ở nơi mình ra đời. Tỉ như số của Chu Hội, Chu sinh tại Thường Sơn và giờ Dần, nếu đổi ra giờ Hoa Sơn thì y sinh giờ Sửu. Nào, xin bệ hạ hãy tính số của Chu, nếu theo giờ Hoa Sơn xem nào. Nhà vua tính đốt ngón tay khoảng một khắc rồi nói: Nếu quy về giờ Hoa Sơn, tức giờ Sửu, thì mệnh y lập tại Mồi, Liêm Trinh, thất sát thổ mệnh, thêm Kình Dương. Bệ hạ thấy hai số khác nhau chưa? Đúng số, y là người ôn nhu, văn nhã, bút mặc công danh, suốt cuộc đời tài lộc phi tiễn. Còn quy về giờ Hoa Sơn, y trở thành một tên thợ rèn tàn tật, thô lỗ, cộc cằn. Nhà vua chỉ bút, nghiên cùng giấy. Xin đạo sư chấm dùm chấm một lá số, nhất là định rõ vận hạn sắp tới của đương số, vì đây là điều chính yếu của vận mệnh xã tắc. Nam mệnh tuổi Giáp Tuất tháng 2, ngày 12, giờ Dậu. Tây Sơn lão nhân lấy tờ giấy, tính đốt ngón tay, rồi viết liên tiếp một lúc. Mỗi khi lão viết xong một chữ, nhà vua lại gật đầu. Một lát sau, lão cầm tờ giấy lên rồi nói: Chà, số tốt đấy. Bần đạo e đương số không phải người Tống, mà là người ngoại quốc. Tại sao đạo sư biết? Tự Mai nghe nhà vua hỏi câu đó, nó nghĩ thầm: Lão Tây Sơn đoán đúng rồi. Nếu sai, nhà vua sẽ hỏi: Với lý do nào đạo sư lại cho rằng y không phải người Tống? Này nhà vua hỏi, tại sao đạo sư biết? Đương nhiên công nhận lão đoán chúng. Bởi đây là một kỳ nhân, xuất thân bần hàn, rồi lập thành sự nghiệp đế vương, mà Trung Quốc chỉ có bản triều, vị đế vương này ắt hẳn thuộc nước khác. Đúng thế. Nhà vua tính đốt ngón tay, nói: Trẫm đã tính số của y, mệnh y lập tại thân, Liêm Trinh, hóa lộc thổ mệnh, tài tử vi, thiên tướng tại Thìn, quan thiên phổ, vũ khúc, hóa khoa tại Tý, lộc tồn cư thiên di, phá quân, hóa quyền cư phúc đức, nhưng giải không ra. Tâu bệ hạ, Liêm Trinh chủ nghèo khó, vì vậy đương số xuất thân trong gia đình bần hàn. Đúng ra Liêm Ngộ hóa lộc cũng không đến nỗi khổ cho lắm, nhưng Liêm lộc lại bị tuần triệt phá mất, đương số bị cả tuần lẫn triệt đương đầu. Tử Vi Kinh nói: Tuần triệt đương đầu, thiếu niên tân khổ, kết hợp Liêm thủ mệnh thêm tuần triệt đương đầu, vì vậy hồi niên thiếu trải qua thời kỳ cực khổ đến nỗi phải đi làm đầy tớ cho người. Ừ, có thế chứ, vậy mà chẫm nhìn không ra. Cùng phúc đức có phá quân, hóa quyền thủ mệnh, lại thêm thiên hình đắc địa. Phá quân thuộc võ cách, thêm hình quyền thì sẽ khởi đầu bằng võ nghiệp. Cung quan cực tốt, thiên phủ thuộc đế tượng, vũ khúc thuộc võ cách, hóa khoa phù cho phủ vũ công danh lên cao đến tột đỉnh thiên hạ, vị tứ đế vương. Cho nên người này lúc đầu làm quan võ, rồi được tôn lên làm vua, giống như Đức Thái Tổ nhà ta. Thế người này có được bầy tôi trung thành chăng? Tâu cung nô có nhật, nguyệt, Thủ tại Xỉu, phù trợ có Dương, Khúc, Khôi, Việt. Cả bốn sao này chủ học hành khoa cử. Vậy người này được sư phụ cùng bạn hữu dạy dỗ rồi phù trợ mà thành nghiệp lớn. Tuy nhiên, Cung Nô còn có Hóa Kỵ. Hóa Kỵ tuy xấu nhưng gặp Nhật Nguyệt rất tốt. Mệnh người này do Liêm Trinh tọa thủ, đúng ra là người ác độc. Nhưng Cung Nô có Kỵ, mà Kỵ có khả năng giải tính ác của Liêm. Vậy người này nhờ thầy dạy dỗ, bỏ được tính ác thành người thiện. Nghe Tây Sơn lão nhân giải lá số, Tự Mai kinh hãi. Chà, Tống có khoa này lợi hại quá. Họ biết hết những gì đã và sắp xảy ra cho các tướng tá đại thần của họ đã đành. Họ còn biết rõ từng ly từng tí về kẻ thù nữa. Nhà vua hỏi, bao giờ người này chết? Tây Sơn lão nhân lẩm nhẩm tính một lúc rồi nói, y sắp chết rồi, chỉ 3 tháng nữa thôi. Hiện y đang khỏe mạnh, nhưng sang năm tới thì chết. Mặt nhà vua hơi nhăn. Đạo sư tính lại một lần nữa cho thực kỹ. Đây, bệ hạ xem, năm tới là năm Mộ Thìn, đương số 56 tuổi. Đại hạn đến cung Thiên Di gặp Tham Lang Lộc Tồn, Thiên Không Lưu Niên Thiên Mã, tức cách rất độc. Lộc đảo, mã đảo, thiên không. Tiểu hạn tới cung Tuất Ngộ Thái Tuế, Thiên Hình, thêm Lưu Thái Tuế ở Thìn chiếu sang thành Lộc Đảo, Mã Đảo, Ngộ Thái Tuế, chi hợp kiếp, không, chết 100%. Ghi chú, xin lưu ý độc giả, Tây Sơn lão nhân cùng vua Nhân Tông tính tử vi theo chính phái. Không có sao địa không, mà chỉ có sao thiên không. Thiên không an như sao địa không, chứ không đứng trước Thái Tuế một cung. Đại hạn thứ nhất ở cung phụ mẫu hoặc huynh đệ, chứ không phải ở mệnh. Còn hỏa, linh cũng an khác. Tuổi thân, tí, thìn. Hỏa ở dần, linh ở tuất. Tuổi dần, ngọ, tuất. Hỏa ở sửu, linh ở mão. Tuổi tỵ, dậu, sửu. Hỏa ở mão, linh ở tuất. Tuổi hợi, mão, mồi. Hỏa ở dậu, linh ở tuất. Hết ghi chú. Nhà vua gật đầu. Như vậy trẫm có thể quyết định chính sách Nam Thủy được rồi. Tâu bệ hạ, số của ai thế? Của Lý Công Uẩn. Tự Mai kinh hoàng, nó nghĩ thầm, mình phải nói điều này cho anh cả biết, hầu chuẩn bị mới được. Ông vua này biết Thuận Thiên Hoàng đế sắp băng, e sẽ mang quân sang đánh không chừng. Nếu ngài băng thì anh cả phải hiện diện để giúp Khai Thiên Vương lên làm vua, bằng không thì rắc rối to. Nhà vua suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ phiền đạo sư tính lại cho trẫm một lá số nữa. Nam mệnh sinh ngày 12 tháng 3, giờ dần, tuổi Tân Sửu. Tây Sơn lão nhân tính đốt ngón tay một lúc rồi nói, đây là số của một anh hùng hiếm có trên thế gian. Nếu bệ hạ được người này phò tá thì sự nghiệp e không thua vua Vũ nhà Hán, vua Thái Tông nhà Đường. Trẫm cũng thấy như vậy. Mệnh lập tại dần, các sao lớn tụ cả về đây, cự môn Thái Dương thủ mệnh. Tử Vi Kinh nói, quyền hội cự Vũ anh hùng. Đường số tuổi Tân nên hóa lộc đi với cự môn, hóa quyền đi với Thái Dương. Hóa cho nên 4 sao cự, nhật, quyền, lộc tụ cả một chỗ, tạo thành con người có tư cách anh hùng, hành sự quang minh lỗi lạc. Đường số lại văn võ kiêm toàn, trông rộng, nhìn xa, nhã lượng, cao trí. Tam hợp hội đủ tả, hữu, xương, khúc thì sự nghiệp thực không nhỏ. Nhà vua gật đầu, tỉ như đường số thuộc loại đối đầu với ta, chấm phải làm gì để thắng y? Tây Sơn lão nhân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu thở dài. Không có cách nào thắng y được cả. Tại sao bệ hạ phải thắng y mà không thể kết thân với y. Trẫm cũng muốn kết thân với y, mà e thái hậu không muốn mới khổ chứ. Vận số của y ra sao? Năm nay đại hạn ở Sửu, thiên phủ ngộ hình, tiểu hạn ở thân ngộ văn dương, gặp những điều bất như ý, nhưng sự nghiệp lên cực cao. Sang năm, tiểu hạn liêm, phá ngộ thiên không, e công danh gặp nhiều gian truân. Tuy nhiên cuối cùng vẫn vô sự. Chỉ có cung thê lưu niên bạch hổ ngộ nguyệt, đồng, e vợ con nan toàn. Trẫm cũng thấy thế. Thái âm, cư tí cực tốt, vợ đẹp, học giỏi. Nhưng khi lưu hạn ngộ tang, hổ thực khó bảo trọng. Thần thấy trong triều, chỉ định vương mới có thể so sánh với người này. Tâu bệ hạ, y là ai vậy? Thần mong gặp y để kết thân. Nhà vua mỉm cười. Y đã kết huynh đệ với định vương. Y là khai quốc vương bên Đại Việt. Tây Sơn lão nhân bật lên. Ái chà! Chỉ còn mấy hôm nữa trẫm sẽ tiếp y. Bây giờ biết y rồi, trẫm sẽ tùy nghi xếp đặt. Rất tiếc, lã duy giản, tào lợi dụng, theo thái hậu chống y, trẫm khó mà kết thân với y được. Qua cuộc hội kiến giữa nhà vua với Tây Sơn lão nhân, Tự Mai nói thầm. Tống có khoa tử vi như thế này, thực lợi hại, mình phải ăn trộm sách của họ mới được. Nhà vua đứng dậy tỏ ý tiễn khách. Bây giờ để đạo sư về nghỉ, mai trẫm sẽ thỉnh định vương cùng với đạo sư bàn về mấy lá số của đoàn tố trinh bên đại lý rồi quyết định chính sách Nam Thùy. Tây Sơn lão nhân đứng dậy cáo từ ra về. Nhà vua vẫy thái giám. Người cất ba tập sách này đi cho trẫm, rồi đốt đèn trong thư phòng, đợi trẫm ăn xong sẽ trở về đọc sách. Nói rồi nhà vua đi ra. Tự Mai đã được bảo hòa cho biết hoàng đế ăn uống không có giờ giấc nhất định, khi đói thì truyền thái giám cung nữ dọn lên ăn. Nó nghĩ thầm, ông hoàng đế này chắc ăn ở nơi khác chứ không ăn ở đây. Thái giám mang ba bộ sách cất vào chỗ cũ, y thắp lên 10 ngọn nến cực lớn rồi đốt trầm. Thư phòng sáng rực. Xong công việc, y sang phòng bên cạnh ngồi chầu trực. Tự Mai từ trên giá sách nhảy xuống như chiếc lá rụng. Nó lấy cả ba bộ tử vi chính nghĩa giấu vào bọc. Tò mò, nó nhìn sang bên cạnh, thấy toàn các sách nói về lịch số. Nó nói thầm, lịch Trung Quốc, gốc từ quy lịch của triều Hồng Bàng cho đến thời Lĩnh Nam. Tư đồ Phùng Vĩnh Hoa soạn lịch cho vua Trưng đã chia năm làm 24 tiết, cùng tính nhật thực, nguyệt thực cực chính xác. Mã Viện chiếm Lĩnh Nam rồi y chở hết sách nghiên cứu về lịch dâng cho vua Quang Vũ. Từ đấy lịch Trung Quốc đổi đến 27 lần. Ta cần lấy hết sách của họ mang về cho lịch quan nghiên cứu xem có gì hay hơn không. Nó đếm. Từ Thái Sơ lịch Pháp của Đặng Bình đời Hán, Càn Tượng lịch Pháp của Lưu Hồng cho tới Minh Thiên lịch Pháp của Lưu Tông mới soạn xong, gồm 27 bộ. Nó xé khăn choàng cổ bện thành sợi dây, bó lại rồi vác lên vai, vượt qua cửa sổ ra ngoài. Nó tiến thẳng đến chỗ Mỹ Linh, Thiệu Thái núp. Hai người từ bóng tối nhảy ra hỏi, việc xong chưa mà về sớm vậy? Xong một nửa, anh Thiệu Thái mang về đi, để chị Mỹ Linh ở lại canh chừng được rồi. Trao bọc sách cho Thiệu Thái rồi Tự Mai theo đường cũ trở về. Nó lại leo lên núp trên nóc kệ sách. Nó thấy nhà vua đã trở về, đang ngồi đọc sách. Nó nghĩ thầm, ông vua này ăn uống gì mà mau như ma đói vậy à? Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng với chúng tôi theo dõi hồi thứ 106, quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và rồi sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào? khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi ở hồi thứ 107.